Chàng dề quyền thế, chương 4050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Hoàng Thiên Hoa kiêu ngạo, độc đoán khiến Bùi Nguyên Minh vừa nhìn hắn lại thở dài một hơi. Luôn luôn đều là người khác uy hiếp mình như thế, không nghĩ tới hôm nay người của mình cũng uy hiếp người khác như vậy. Xem ra cần phải để Bùi Cửu Phong dạy cho Hoàng Thiên Hoa thật tốt thế nào là văn minh, lễ độ. Đại Hạ là quốc gia quy củ, từ khi Hoàng Thiên Hoa trở thành chân chó của chính mình, hắn không thể làm loại nghiền xương thành cho bực bội như vậy. Nghe được lời nói Hoàng Thiên Hoa, đám tử đệ của Võ Minh Tân Thành đều thần sắc hoảng sợ quỳ xuống, từng người quỳ phải thẳng tắp. Mà cách đó không xa trong chiếc Porsche 718, khuôn miệng nhỏ nhắn của Nguyễn Khả Khả há to, hồi lâu cũng không thể khép lại. Cô không thể tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Nàng và Dương Hạo Nam cẩn thận tính kế từ lâu, trả giá cũng rất nhiều, mới mời được Hoàng Phi Hổ ra tới. Đêm nay, nàng không chỉ muốn Bùi Nguyên Minh không có cách nào gây dựng, mà còn muốn Bùi Nguyên Minh giao ra công thức của Dương Thị Bạch Dược. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không nghĩ ra được diễn biến của sự việc, hoàn toàn không khỏi ngạc nhiên, khi thấy Hoàng Phi Hổ và những người khác thực sự trực tiếp quỳ xuống. Điều này làm Nguyễn Khả Khả không kịp chuẩn bị. Nhưng cô không cho rằng, đó là năng lực của Bùi Nguyên Minh, mà là nhìn Dương Huyền Chân bằng ánh mắt căm hận. Tại sao người phụ nữ này lại xinh đẹp hơn mình, và cô ấy còn có năng lực như vậy? Giữa sân, Hoàng Thiếu Hoa đã thu dọn sạch sẽ mấy chục người, rồi mới xoay người đứng trước mặt Bùi Nguyên Minh một cách cung kính. Bùi Thiếu, xin ngài mở miệng, hẳn là nên xử trí thế nào thì xử trí như thế. Muốn chém giết, muốn róc thịt chúng ta tại Võ Minh Tân Thành cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hoa dáng vẻ cung kính, Hoàng Phi Hổ trực tiếp dùng mình một cái. Bùi Thiếu, tôi thật sự biết mình sai rồi. Xin cho tôi một cơ hội. Chóc, Bùi Nguyên Minh búng tay một cái. Một hũ cao dược của Dương Thị Bạch Dược vừa mới đun xong, đã được nhân viên nhấc ra đặt trên mặt đất, trong đó nhàn nhạt mùi thuốc. Cách trương,